Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Coi cô ấy như em gái mình nên chị đành xấu hổ thu tay lại. Bỗng sở chúng cái dao quân đội ngang eo, tôi hơi thất thần rồi rút dao ra đưa cho Ngu Dao. Đây là vật chị cô vẫn mang theo bên mình, cô là em gái của chị ấy, thế thì vật này giao lại cho cô giữ. Cô ấy cầm cái dao quân đội lên, nhìn thấy cái túi hương thì đưa lên ngửi, chắc không ngửi thấy mùi thơm liền cau mày hỏi tôi. Tôi cười rồi nói, đó là chị của cô. Ngô Dao sợ đến mức suýt thì vứt luôn cái túi hương ấy xuống sông. Tôi nhún vai rồi sau đó lại đeo lại cái túi hương lên eo mình. Lúc này tâm trạng của Ngô Dao đã tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện về Ngô Lăng. Sau đó Ngô ấy bước vào nghi thức bàn giao vị trí lão đại. Nhờ lời hiệu triệu của tôi, Ngô Dao đã có thể nhẹ nhàng ngồi vững trên vị trí lão đại. Chỉ có điều thân thể cô ấy yếu ớt, không thể làm việc nặng nhọc được, nên những việc đánh đấm mặt ngoài đều là tôi làm hết, cô ấy chỉ cần phụ trách quản lý nội bộ là được. Nhưng dù gì cũng coi như tôi đã giao trách nhiệm lão đại cho cô ấy. Những chuyện vật bên ngoài tôi cũng đều giao lại cho đàn em đắc lực. Chỉ bao giờ có việc lớn mà họ không thể quyết định được thì mới đến tìm tôi. Tôi nhớ tới Trung Hề Nhã, vội chẳng biết cách liên lạc như thế nào, nên giờ tôi gọi thẳng xe đến cửa biệt thự của cô ấy. Vừa xuống xe, đập vào mắt tôi là khung cảnh răng đèn kết hoa, đèn đuối sáng trưng vô cùng đẹp mắt. Tôi lấy điện thoại ra xem lịch, hôm nay không phải Halloween, cũng chẳng phải Noel gì, Trung Hình Nhã định làm cái quái gì thế nhỉ? Tôi tò mò đi quanh cửa nhà một hồi, thì thấy cửa lớn mở ra. Bên trong có rất nhiều người, ai ai cũng mặc đồ cưới, trên mặt mang theo ý cười, giống như dự đám cưới của người nào đó vậy. Tuy nhiên, trái tim tôi đập thật mạnh, đây là biệt thự của Trung Hình Nhã mà. Chẳng lẽ Trung Hình Nhã muốn kết hôn rồi sao? Tránh ra nào, đừng có cản đường. Đúng lúc ấy, một đoàn xe diễu hành từ xa chạy đến. Từ xa nhìn lại cũng phải hơn 100 chiếc xe. Đây là những chiếc xe hạng sang, rõ ràng chính là một bữa tiệc siêu xe lóa mắt. Một anh chàng mặc áo vét bước xuống sang trọng, trong tay cầm một bó 99 bông hoa hồng. Nhìn từ xa đã thấy đẹp trai cực kỳ, đến một người đàn ông như tôi cũng phải cảm thấy về độ đẹp trai của anh ta. Đợi người đó đến gần, tôi mới nhìn rõ, chẳng phải thằng nhóc Châu Hạo Hiên đó sao? Cậu ta đến biệt thự của Trung Hình Nhã làm gì? Nhìn cảnh này, chẳng lẽ là để cưới Trung Hình Nhã? Không thể, Trung Hình Nhã là người phụ nữ của tôi. Bọn tôi đã hẹn ước với nhau ở bên Mỹ rồi, mới có một tháng không gặp, làm sao cô ấy có thể quên nhanh như thế được? Không, Trung Hình Nhã không phải loại người đó. Tôi lại nhìn đến người phụ nữ trung tuổi đang bước xuống xe từ chiếc xe thứ hai. Đúng rồi, bà ta chính là Tiền Man, mẹ kế của Trung Hình Nhã. Tôi vô thức nhìn giáo giác, cứ tưởng Trung Vĩ Hòa cũng đến, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ông ta đâu, chỉ có Châu Hạo Hiên và Tiền Man đi vào trong biệt thự. Tôi đứng trước cửa, nhìn bọn họ bước lại gần. Châu Hạo Hiên là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Cậu ta vẽ ra một nụ cười trào phúng trên môi. Cậu ta đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi một cái rồi nói nhỏ vào tai tôi. 3 năm trước, tôi cướp vợ của anh trong ngày hôn lễ. 3 năm sau, tôi lại cướp luôn cả bạn gái hiện tại của anh. Thế nào? Giờ anh đang nghĩ gì? Cậu có vẻ thích làm kẻ thứ ba quá nhỉ, tiểu tam họ Châu. Tôi mỉm cười nói, khuôn mặt của Châu Hạo Hiên giật giật vì tức giận, nhưng cậu ta vẫn biết tình huống hiện tại là như thế nào, nên không chửi tục, nén giận. Anh cứ nói cho sướng mồm đi, đợi tôi đẻ Trung Hình Nhã ra làm nhục cô ta rồi, để xem anh còn cười được nữa không. Nói rồi cậu ta cười lạnh bước vào trong biệt thự. Tôi vừa bình tĩnh cho một điếu thuốc, thì Tiền Man đã đến trước mặt, bà ta cau mày nhìn tôi. Chẳng phải tôi đã cấm cậu không được đến tìm Hình Nhã nữa rồi cơ mà, sao cậu lại đến đây? Còn trẻ mà không biết thế nào là nói lời phải giữ lấy lời hay sao? Tôi nhả một hơi khói lên trời. Con người tôi coi trọng nhất là giữ lời. Hồi đó bà chỉ bảo tôi rời xa cô ấy, chứ đâu có nói là bấy lâu. Tôi cũng đã rời xa 3 năm rồi, giờ tôi quay lại thì đâu thể gọi là nói không giữ. Tiền Man nghẹn họng, tức tối nửa ngày cũng không nói được lời gì. Cuối cùng bà ta chỉ quẳng lại một câu. Kệ xác cậu, dù sao thì hôm nay Hình Nhã cũng gả cho Châu Hạo Hiên rồi. Kể cả Ngọc Hoàng Đại Đế có đến đây, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Nói rồi bà ta không thèm để ý đến tôi nữa, cứ thế đi thẳng vào trong biệt thự. Tôi đứng lại đó, cảm thấy có chút hỗn loạn trong lòng mình. Chẳng lẽ Trung Hình Nhã sẽ kết hôn với Châu Hạo Hiên thật sao? Tôi không tin, nên tôi phải vào đó nhìn một chút. Bên trong rất náo nhiệt, có rất nhiều người, ai cũng tỏ ra vui vẻ. Trong sân lớn bày đầy bàn tiệc, tôi nếm thử từng loại một. Nói thật cũng ngon, vậy nên tôi ăn khá là nhiều. Có một cô bé phục vụ đi ngang qua, thấy tướng ăn như hổ vồ của tôi thì ngây ra nhìn. sau đó liền lấy cái chổi trên tay đánh bừa lên người tôi. Đến nước này thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net